Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 30, lớn nhất nguy cơ. Đế Thính lại nói, cáo trắng đại nhân nói nơi đó rất nguy hiểm, liền nàng đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, nàng mặc dù có thể ngăn cản được bên trong sát phạt công kích, thế nhưng là muốn đi ra ngoài. Hiện tại một điểm mặt mày đều không có, cáo trắng đều ra không được. Tần Phong giật mình, lấy cáo trắng thực lực, ngay cả địa duyên sơn hiểm cảnh đều có thể cưỡng ép nghiền ép lao ra. Chỉ là cần muốn hao phí chút thời gian mà thôi, nhưng chỗ kia hiểm cảnh nàng vậy mà không có đi ra biện pháp. Kim giáp thú bọn họ đi qua rồi, Đế Thính lại nói, Tần Phong nói. Chúng ta lập tức vậy đi qua đi, truyền âm cho Phi Liêm bọn chúng, để bọn họ vậy đi qua, tạm thời đừng phá cái khác hiểm cảnh rồi. Vâng, Tần Phong chờ ba cái lúc này đằng không mà lên, cáo trắng bị nhốt, bọn họ cũng là không phải là đặc biệt lo lắng. Dù sao cáo trắng nói rồi, có thể ngăn cản kia trong đó sát phạt công kích, chỉ cần không có nguy hiểm tính mạng. Chậm rãi pha sớm muộn có thể phá mất kia hiểm cảnh. Hư vô thế giới, ngay tại khoảng cách Bách Kha đầm lầy vẻn vẹn ngoài trăm dặm. Mấy tháng này để bọn họ quá dễ chịu rồi. Những này dị tộc, vậy mà một cái cũng chưa chết. Còn để chúng ta cái thế giới này gặp rồi to lớn phá hư. Thạch Nhân Đế Quân con ngươi băng lãnh, quan sát phía dưới. Hiện tại kia đáng sợ nhất hồ yêu đã bị khốn chủ. Cái khác ba đường dị tộc cũng đều đang đuổi đi trên đường. Chuẩn bị động thủ đi. Lần này nhất định phải đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Phía dưới sáu đạo khí tức cường đại bóng người đều khẽ giật mình. Tát Bà La Vương càng là liền nói. Đế quân, chúng ta là trước chuyên chú giết một đường. Vẫn là đồng thời toàn bộ công kích. Thạch Nhân Đế Quân nói, trước toàn lực giết đầu kia thánh cảnh tầng 5 phi giáp long một đường. Nó thực lực gần với cáo trắng, giết rồi hắn, cái khác mấy đường liền tốt giết rồi. Tát Bà La, lần này ngươi liên thủ với ta. Tát Bà La Vương con mắt sáng lên, Đế Quân quả nhiên cẩn thận, không chỉ muốn đích thân ra tay, còn muốn hắn cùng nhau ra tay. Lần này không có sơ hở nào rồi. Ha ha, rốt cục không cần nghẹn lấy rồi. Lão tử đã sớm nghẹn đủ rồi. Thực lực chúng ta vốn là mạnh hơn bọn họ. Nếu như lại tập hợp bên trong lực lượng công kích một đường, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tên kim gia đại tướng cười to nói. Hừ, không động thủ thì đã. Động thủ, tất yếu giết chết bọn họ. Thạch Nhân Đế Quân ánh mắt vô cùng băng lãnh, xuất phát, hô, từng cái một thánh cảnh đại năng, từng cái một hư vô thế giới, vương, bắt đầu nhanh chóng hướng Bách Kha đầm lầy tiến đến. Đông đảo hư vô thế giới thổ dân thánh cảnh nhóm này lúc đều rất kích động. Bọn họ đã thống trị mảnh thế giới này quá lâu rồi. Cũng quá lâu không có gặp được như thế đối thủ khó dây dưa rồi. Cái này đem là một trận đại chiến. Tần Phong cùng Tù Nghiêu, Đế Thính chỗ tại, bọn họ này lúc phi hành tốc độ vẫn như cũ không phải là nhanh nhất. Tâm tình cũng tương đối buông lỏng. Ha ha, Phi Liêm bọn chúng vậy mà so chúng ta còn nhanh hơn. Thật là, nói chậm là bọn chúng, nói nhanh cũng là bọn chúng. Nghe được Đế Thính giảng thuật, Tù Nghiêu cười lớn. Đế Thính hiển nhiên thành rồi bốn chi đội ngũ truyền microphone. Đế Thính cười nói, lộ tuyến là cong, cáo trắng đại nhân bị nhốt địa phương khoảng cách phi giáp long bọn họ gần nhất. Khoảng cách chúng ta cùng Phi Liêm bọn chúng thì tương đương. Phi Liêm bọn chúng vừa nghe đến tin tức liền tốc độ cao nhất chạy tới rồi. Chúng ta thì không có gấp gáp như vậy. Tù Nghiêu nói. Cũng không cần gấp a, liền cáo trắng đại nhân đều một lúc khó mà phá trận. Trừ rồi Tần Phong đại nhân, còn lại phía dưới chúng ta mấy cái đi rồi cũng không giúp được một tay. Đế Thính gật đầu, Tần Phong thì nói, địa duyệt sơn hiểm cảnh đều làm ta hoang mang rồi thật lâu. Kia cái có thể vây khốn cáo trắng hiểm cảnh, chính là ta muốn phá giải cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Không phải ta đã tốc độ cao nhất chạy tới rồi. Việc này không thể gấp. Gấp rồi dễ dàng phạm sai lầm. Bỗng nhiên, Đế Thính sắc mặt biến rồi. Không đúng, không quá thích hợp. Làm sao rồi? Tần Phong liền nói, phi giáp long bọn chúng bị chặn đứng rồi. Rất nhiều thổ dân thánh cảnh đại năng. Có thánh cảnh tầng 4, có thánh cảnh tầng 3, cũng có thánh cảnh tầng 2. Số lượng vượt qua rồi 10 người, đều là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đế Thính sắc mặt ngưng trọng nói, thánh cảnh tầng 4, Tù Nghiêu cũng là cả kinh. Chúng ta trước đó cho tới bây giờ chưa từng gặp qua mạnh như vậy thổ dân. Trước đó quấy rối chúng ta cũng chỉ là cực cảnh. Mạnh nhất cũng liền thánh cảnh tầng 1. Rốt cục không còn ẩn nhẫn rồi sao? Tần Phong vậy ý thức được rồi nguy cơ. Không tốt, Đế Thính bỗng nhiên kêu sợ hãi. Phi giáp long bọn chúng nguy hiểm rồi. Lại xuất hiện rồi hai tên lực công kích so phi giáp long còn muốn đáng sợ đại năng. Còn có ba tên thánh cảnh tầng 4 đại năng. Mười mấy tên thánh cảnh. Quá nhiều rồi. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Cho tới bây giờ không có xuất hiện qua như vậy nhiều thánh cảnh địch nhân. Hơn nữa còn có hai cái lực công kích so phi giáp long còn mạnh hơn. Như thế kẻ địch lợi hại trước đó một cái không có hiển lộ. Đột nhiên lại toàn bộ xuất hiện. Hiển nhiên là đã sớm kế hoạch tốt. Chúng ta nhanh đi. Cái này hư vô thế giới thổ dân kẻ thống trị muốn quyết chiến rồi. Tần Phong vội vàng thúc giục nói. Tù Nghiêu, Đế Thính vậy phi hành hết tốc lực lấy. Đường bên trong, Tù Nghiêu thổn thức nói. May mắn những này thổ dân thánh cảnh mục tiêu là phi giáp long. Bọn chúng vây đánh phi giáp long chúng ta còn yên tâm chút. Nếu như bọn chúng là trước vây đánh phi liêm hoặc là chúng ta. Kia, Đế Thính vậy nói, phi giáp long mạnh nhất chính là phòng ngự. Cho dù công kích không bằng người, cho dù đối mặt vây đánh, nó một lòng cố thủ cũng không sợ. Phi giáp long là nhất làm người ta yên tâm. Bỗng nhiên, Đế Thính sắc mặt kịch biến. Làm sao rồi? Tần Phong cùng Tù Nghiêu vội vàng nhìn sang. Lúc này mặc dù ngoài miệng nói yên tâm, nhưng trong lòng bọn chúng đều khẩn trương không thôi. Bởi vì bọn chúng biết rõ, kia chút thổ dân thánh cảnh kẻ thống trị ẩn nhẫn lâu như vậy. Đột nhiên lập tức đều bộc phát rồi. Địch nhân nhất định là có niềm tin rất lớn. Phi giáp long thụ thương rồi. Đế Thính kinh hô, vây đánh nó thánh cảnh đại năng thật đáng sợ rồi. Công kích vậy mà có thể phá vỡ phi giáp long phòng ngự. Cái gì? Phi giáp long phòng ngự? Không phải là cùng cảnh giới bên dưới cơ hồ vô địch sao? Tù Nghiêu kinh hãi, phi giáp long, tuyệt đối một thân đều không thể phá vỡ. Thậm chí ngay cả phi giáp long dị thú bí thuật vậy toàn bộ đều là phòng ngự loại dị thú bí thuật. Nếu như công kích nó chỉ là thánh cảnh tầng 5 đại năng, làm sao có thể phá vỡ mặc giáp phòng ngự? Cửu đầu xà chết rồi. Phi giáp long đã không có cách nào bảo hộ bọn chúng rồi. Lữ liệt sư cũng bị giết rồi. Các ngươi quá chậm rồi. Ta trước đi qua. Tần Phong tiếng nói rơi xuống. Người cũng đã biến mất rồi. Đến lúc này, Tù Nghiêu cùng Đế Thính mới phát hiện Tần Phong tốc độ đến cùng khủng bố đến mức nào. Đó là viễn siêu phi giáp long tốc độ. Đương nhiên, phi giáp long mặc dù là thánh cảnh tầng 5, nhưng tốc độ cũng không phải là ưu thế. Hư vô thế giới, bách kha đầm lầy bên ngoài bốn phía. Phi giáp long chính cố thủ một phương, toàn thân phát ra ánh vàng. Trên người nó tổng cộng có 18 phiến lớp vảy màu vàng óng. Cái này 18 phiến lớp vảy màu vàng óng ngưng tụ rồi nó suốt đời lực lượng tạo nghệ. Ở gặp được cực đoan nguy hiểm chỉ là có thể giống như 18 khối tấm chắn đồng dạng, đưa nó bảo vệ mật không thấu gió. Này lúc, cái này 18 phiến to lớn lớp vảy màu vàng óng hoặc là bảo hộ ở trên dưới bát phương, hoặc là hướng bốn phía oanh kích. Trong lúc nhất thời, đông đảo thổ dân thánh cảnh đại năng vây đánh, vậy mà không làm gì được. Cái này dị tộc hung thú, phòng ngự vậy mà luyện đến rồi loại này cảnh giới. Vây đánh bên trong Thạch Nhân Đế Quân có chút nghiến răng nghiến lợi, trong tay hắn thật dài roi thép điên cuồng giữa không trung bên trong quét sạch. Coi như liền hắn đều một lúc không làm gì được rồi phi giáp long. Đáng hận nhất chính là nó kia 18 phiến vảy giáp. Kia vảy giáp có thể công có thể phòng, không có chút nào sơ hở. Coi như chúng ta cường công, ngẫu nhiên một đao bổ vào nó vảy giáp trên, cũng khó có thể thương nó. Nó hiện tại một lòng cố thủ, chúng ta có thể làm chính là tiêu hao hắn lực lượng, chờ nó lực lượng tiêu hao gần hết, chính là nó bỏ mình thời điểm. Một bên Tát Bà La cũng nói, tí lực lượng hao hết cũng phải cần không ngừng thời gian. Hy vọng Già Nam Vương bọn họ có thể ngăn cản mặt khác hai đường. Thạch Nhân Đế Quân nhíu mày, Đế Quân xin yên tâm. Già Nam Vương thực lực của bọn hắn muốn so kia chút dị tộc mạnh chút. Mà lại bọn hắn đối thủ cũng không giống như cái này giống như phòng ngự mạnh biến thái. Nói không chừng Già Nam Vương bọn họ có thể trực tiếp giết rồi kia chút dị tộc. Tát Bà La Trấn An nói, bẩm Đế Quân, mặt khác hai đường dị tộc gần sắp đuổi tới. Một đỏ râu ria lão già bay tới, liền cung kính nói, ô, Thạch Nhân Đế Quân gật đầu, thống trị Già Nam Vương bọn họ, chuẩn bị sẵn sàng, vâng, đỏ râu ria lão già lúc này thối lui. Tát Bà La, chúng ta vẫn là muốn mau chóng giết rồi cái này đầu phi giáp long. Thạch Nhân Đế Quân nhìn về phía Tát Bà La, hai chúng ta liên thủ, ra đem hết toàn lực từng cái một hủy đi nó vảy giáp. Từng bước xâm chiếm nó. Vâng, Tát Bà La gật đầu. Siêu, siêu, tức khắc Thạch Nhân Đế Quân. Tát Bà La thẳng hướng rồi phi giáp long. Phi giáp long bình tĩnh cố thủ lấy. 18 phiến to lớn tấm chắn như vậy vảy giáp ngăn cản bốn phương tám hướng. Một lòng cố thủ, không cầu có công, nhưng cầu không qua. Tần Phong thi triển hư không lược ảnh thân pháp. Tốc độ đạt tới cực hạn, bất quá vẫn là ở phía trước phi liêm chờ dị thú trước hết nhất ngăn cản phi giáp long vì vây giết. Phụ cận, Tần Phong đại nhân, chúng ta đã đến rồi. Phi liêm trực tiếp tinh thần lực truyền âm. Hiện tại hắn nhóm lẫn nhau khoảng cách, sớm đã đủ linh thức câu thông rồi. Không tốt, có rất nhiều thổ dân thánh cảnh đại năng xuất hiện, chúng ta bị ngăn lại rồi. Thực lực bọn hắn không thua gì chúng ta, số lượng còn càng nhiều. Phi liêm đột nhiên kinh hô, chống đỡ, ta lập tức tới ngay. Tần Phong chỉ có thể kiệt lực đi đường, giấu qua kỹ ha, không phát huy thì đã. Một phát huy, chúng ta lập tức khắp nơi hung hiểm. Tần Phong thầm nghĩ, may mắn ta trước đó phân bốn đường cũng coi như hợp lý. Chủ công phi giáp long chính là các ngươi thứ hai lớn sai lầm. Đệ nhất lớn sai lầm chính là các ngươi vậy coi là ta không đủ mạnh. Tần Phong ánh mắt quyết tâm. Hắn tùy tiện liền có thể đoán ra. Cái này hư vô người thống trị thế giới vì lẽ đó lựa chọn trước hết giết phi giáp long. Là bởi vì phi giáp long mạnh nhất. Chỉ cần giết rồi mạnh nhất. Đằng sau liền tốt giết rồi. Nhưng bọn họ lại không biết rõ, đột phá thánh cảnh tầng 2 về sau, chính mình thực lực thậm chí còn ở phi giáp long phía trên. Kiếm gãy, nếu có cần muốn, người trợ ta một chút sức lực, ta muốn trước giết mấy cái mạnh nhất, hóa giải cái khác dị thú áp lực. Cao tốc phi hành Tần Phong gầm nhẹ, yên tâm, ngươi như cần muốn, ta tự sẽ giúp ngươi. Kiếm gãy ông kêu. Thân kiếm bốn phía ẩn ẩn có lấy ánh sao lưu chuyển. cái này tinh thần chi lực đã từng mấy lần phụ tá Tần Phong chém giết. Từ khi thông thiên luyện ngục giới về sau, kiếm gãy năm đó sở thụ trọng thương đã khôi phục rồi năm thành. Tinh thần chi lực vậy viễn siêu dĩ vãng. Siêu, một đạo lưu quang phá không bay đến. Nơi xa giữa không trung có một hồi đại chiến kinh thiên. Chính là Phi Liêm, tam giác thú bọn chúng cùng hơn 10 người thổ dân thánh cảnh đại năng hỗn chiến. Là kia cái khiêng kiếm gãy nhân loại trẻ tuổi. Các ngươi 6 cái đi theo ta. Giết rồi hắn, tức khắc những này thổ dân thánh cảnh bên trong phân ra rồi 2 tên, vương. 6 tên thánh cảnh tầng 1, tầng 2 cao thủ giết tới đây. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?